Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 630, mối nguy của Trần Gia, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả áo xanh trầm giọng nói. Bên ngoài Trần Gia rất quỷ dị, giống như mê cung, ta vào không được. Hơn nữa ta còn đụng phải tiểu bối của Trần Gia. Tuổi còn trẻ đã là cường giả kiếm thánh. Sợ rằng sẽ gây ra động tĩnh nên không ra tay. Người trung niên đeo mặt nạ kinh ngạc thốt lên. Trần gia ở Bắc Hoang quả nhiên không đơn giản. Chúng ta không cần tấn công. Chỉ cần hợp tác với thế lực tiên giới để cường giả tiên giới giáng xuống. Việc còn lại không cần chúng ta phải nhọc lòng. Lão giả áo xanh trầm giọng nói. Ta thấy phía trên Trần gia có tia sáng bay lên. Bên trong đó chắc chắn có tạo hóa. Chỉ cần Trần gia bị san bằng thì những thứ đó đều là của chúng ta. Lão giả trung niên trầm giọng nói. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta làm ngay đi. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Mọi người lũ lượt gật đầu. Tiểu côn ẩn nấp trong hư không. Nó nghe được tin tức thì lập tức trở về Trần gia. Không hay rồi. Dĩnh Dĩnh tỷ, bọn họ chuẩn bị động thủ với Trần gia. Trần Dĩnh ở diễn võ trường, nàng ta đã bảo Trần Hãn dẫn đám Trần Tô và Trần Đồng về nhà. Bọn họ có mấy người? Tổng cộng có 6 người, đều vô cùng mạnh, hơn nữa trên người bọn họ còn có lá cờ đặc thù. Trần Dĩnh không biết còn có uy hiếp khác hay không? Vẻ mặt nàng ta ngưng trọng nói, thất thất, muội ở lại Trần gia đợi mấy người tiểu muội trở lại. Ta đi giải quyết bọn họ trước. Thất thất trông thì nhỏ nhắn yêu kiều. Sức chiến đấu nó bạo phát ra còn mạnh hơn thiên tiên. Dĩnh Dĩnh tỷ, không thành vấn đề. Muội sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch phát giác được nguy hiểm. Bọn chúng xếp chồng lên nhau. Mở to mắt không đùa giỡn nữa. Trần Dĩnh mặc váy đỏ. Rời khỏi Trần gia trong nháy mắt. Ngay khi nàng ta vừa rời khỏi, ở cách Hắc Thạch Thành không xa 6 tia quang mang rực rỡ cũng phóng lên không trung. Bầu trời bị xé toạc, kim quang tuôn chảy, cảnh tượng này đã rất nhiều năm không xuất hiện. Người dân đều nhìn về phía xa, mấy người Trần Giao đang chuẩn bị quay về Trần gia. Cha, đại bá, chúng ta mau trở về. Trần Giao cảm thấy sắp có rắc rối ập đến. Nhất định phải nhanh chóng trở về Trần gia, ở đó sẽ khá an toàn. Trần Nghiêm và Trần Uy gật đầu, bọn họ chạy về Trần gia với tốc độ nhanh nhất. Trần Dĩnh và Tiểu Côn đến vùng đồng bằng bên ngoài Hắc Thạch Thành. Đám người lão giả áo xanh bố trí 6 cây trận kỳ, dễ dàng mở ra tiên môn. Sau tiên môn có 9 thân ảnh giáng xuống, con số to lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Đủ để thấy được bọn họ là có chuẩn bị mới tới. Trần Dĩnh không quan tâm đến kiếm tiên trên trời. Nàng ta xông vào vùng phụ cận trận kỳ trong nháy mắt. Muốn vung kiếm để chém đứt trận kỳ. Người trung niên đeo mặt nạ vung kiếm ngăn cản. Khoảnh khắc hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Người trung niên đeo mặt nạ bị đánh lui lại. Trong mắt đầy vẻ không dám tin. Hắn ta sở hữu tiên lực mà lại có thể bị trấn khai dễ dàng. Lão giả áo xanh và 4 vị lão bối cường giả còn lại ra tay cùng lúc. Bọn họ sẽ không để Trần Dĩnh thành công dễ dàng. Hai mắt Trần Dĩnh hiện lên hỏa quang. Màu tóc cũng hiện lên ánh sáng màu đỏ vàng. Lực lượng của nàng ta khiến không gian bị biến dạng. Lão giả áo xanh ngăn trước mặt nàng ta bị chặn ngang chém đứt. 4 vị lão bối cường giả còn lại toàn bộ đều bị trọng thương. Tuy nhiên cường giả tiên giới đã giáng xuống. 3 vị cường giả tiên giới liên thủ giết về phía Trần Dĩnh. Tiên kiếm của bọn họ bùng nổ năng lượng khủng bố. Trần Dĩnh bị ép phải lui lại. 3 vị này đều là cường giả kiếm tôn. Đặt ở tiên giới đều là cấp bậc trưởng lão tông môn. Cảnh giới càng cao thì hung hiểm vượt giới chiến đấu cũng càng cao. Rất dễ gặp phải phản phệ. Nhưng để bắt được người nhà của Trần Mục, Thái Thượng Tiên Cung không tiếc dốc hết vốn liếng. 6 vị còn lại có 3 vị đại kiếm tiên, còn có 3 vị là cường giả kiếm quân. Trong đó có 2 vị cường giả kiếm quân ở gần trận kỳ để trông coi. Ngăn chúng bị phá hủy, vị cường giả kiếm quân còn lại dẫn theo 3 vị đại kiếm thiên xông thẳng đến Trần gia. Trần Dĩnh thấy vậy thì kinh hãi. 3 vị cường giả kiếm tôn ra tay cùng lúc. Trần Dĩnh cắn chặt răng bạc, lửa giận trong cơ thể bùng lên, chiến giáp hỏa hồng bao phủ khắp toàn thân. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện 2 thanh chiến chùy, nàng ta lập tức hóa thân thành nữ võ thần. Lúc chiến chùy và tiên kiếm va chạm nhau, âm thanh bùng nổ vang lên không ngừng. 3 vị cường giả kiếm tôn đều cảm thấy tốn sức. Vốn dĩ Trần Mục đã đủ khủng bố, ai có thể ngờ được người trong tộc Trần gia ở nhân gian lại có thể hung mãnh như thế. Trần Hãn nhìn thấy cảnh này thì muốn lao ra ngoài. Hắn ta biết chính mình ra ngoài sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Móng vuốt của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cào ra mấy dấu vết trên mặt đất. Hai chúng nó hoàn toàn không thể làm gì được, chỉ có thể lo lắng xuông. Cường giả kiếm quân nhìn thấy trận pháp bên ngoài Trần gia thì trực tiếp nhấc tay vung kiếm. Trận pháp bị phá vỡ, mây mù tan biến, Trần gia lộ ra trước mặt cường giả tiên giới. Tuy nhiên, ngay lúc 4 vị cường giả kiếm tiên đến gần Trần gia, sát ý bất ngờ ập đến. Chu tiên kiếm trận do Trần Mục chôn ở đây được kích hoạt. Kiếm quang quét ngang bầu trời, có 2 vị đại kiếm tiên ngã xuống tại chỗ. Kiếm quân vội vàng bỏ chạy, còn có 1 vị đại kiếm tiên bị thương trốn thoát từ Trần gia. Sau khi kiếm quân rút lui, hắn ta chú ý thấy Trần Giao và huynh đệ Trần Uy đang chuẩn bị quay về Trần gia. Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra bọn họ là người trong tộc Trần gia. Bắt bọn chúng lại, cách chương.